Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385. Đãng Ma hội nghị đỉnh cao bắt đầu. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, tu hành như đi đường không tiến tắc thối. Đơn thuần dựa vào hệ thống đến để thăng tu vi, đó là không thể thực hiện. Chính mình cố gắng mà đến thực lực, đó mới là mình tu vi. Bất quá, mình đã kẹt tại thiên môn cảnh đại viên mãn danh giới có chút thời gian. Cũng không biết loại nguyên nhân nào cũng không cách nào đột phá. Hỏi thăm hệ thống, một câu thời điểm chưa tới liền đem hắn đuổi, để cho Từ Hạo Thiên phát điên. Đinh, Hoa Quang Đại Đế đã tạo nên hoàn thành. Xin hỏi chủ ký sinh bây giờ là không phóng thích. Trước tiên đem cá nhân hắn thuộc tính danh sách điều ra. Hoa Quang Đại Đế, dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết, dấu lớn từng tên. Linh Quan Mã Nguyên Soái, Hoa Quang Quan Sở Trưởng, Hỏa Thần Phụ Mẫu, Mã Thị Kim Mẫu Thần Sinh, âm lịch tháng 9 28 pháp bảo, Kim Chuyên, Hỏa Quỷ Công Pháp, Hỏa Linh Thần Công đẳng cấp, Thiên Tiên Cảnh Đại Viên mãn danh giới độ trung thành, 100/100, Thiên Tiên Cảnh Đại Viên mãn danh giới. Thực là không tồi, cùng Chân Vũ Đại Đế một cái cấp bậc, dưới tay mình cái này nhị đế thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hệ thống, cầm Hoa Quang Đại Đế phóng xuất, oanh, hắc động nổ hiện, thoáng qua liền biến mất không thấy. Tại chỗ Hoa Quang Đại Đế một mặt kích động đứng ở nơi đó. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đi thôi, trước đem tu vi ẩn tàng, thời khắc mấu chốt thì nhìn ngươi. Từ Hạo Thiên vui mừng hướng Hoa Quang phất phất tay, đồng thời dặn dò, Hoa Quang Đại Đế hôm nay độ trung thành đã mắc trị số. Đáng giá tín nhiệm, một ngày này là Nam Vực gần 10.000 năm đến nay trọng yếu nhất một ngày, bởi Thánh Đình tự mình khởi xướng Đãng Ma hội nghị đỉnh cao sẽ ở Huyền Vũ Đế Đô Hoàng Cung Chánh Điện Long Trọng tiến hành. Giới lúc Nam Vực mười mấy tên đế quốc tối cao người cầm quyền cầm hội tụ ở này, thương thảo thăm dò Ma Tổ Bảo Tàng công việc. Ma Tổ Bảo Tàng ngàn năm mở ra một lần, bởi Thánh Đình chủ trì. 60 đế quốc từng đôi chém giết, soát rơi 3/4, còn cuối cùng có 15 cái thực lực cường hãn đế quốc mới có thể cầm tới tiến vào bên trong. Tiền vào sân, tranh đấu thảm thiết dị thường. Đến lúc đó, đế hoàng nhóm vì tranh đoạt tham dự quyền, đều sẽ vạch mặt, lộ ra bọn hắn kinh tởm sắc mặt, vì chính mình kiếm lời. Bất quá, loại này có thể tăng lên trên diện rộng đế quốc bản thân thực lực sự tình tốt vẫn luôn bị Thánh Đình bài danh 10 vị trí đầu cường quốc cầm giữ lấy. Đối với những cái kia nhỏ yếu đế quốc tới nói, chân chính muốn tranh đoạt là 11 đến 15 vị trí. 50 cái quốc gia cường giả liều mạng chém giết, chỉ vì kia đáng thương 5 cái danh ngạch. Có thể tưởng tượng loại kia tràng diện nhất định thảm thiết cực kỳ. Nhưng mà, Hạo Thiên Đế Quốc đột nhiên xuất hiện, để cho lần này Ma Tổ Bảo Tàng thám hiểm có biến số. 60 đế quốc, biến thành 61 cái, mặc dù chỉ là một con số biến hóa, nhưng là cái kia lại mang ý nghĩa càng thêm thảm thiết tranh đoạt. Nhưng là này giới hội nghị đỉnh cao, lớn nhất ít lưu ý chính là Kình Thiên Đế Quốc Ngụy Hiểu Thiên Đế Hoàng cùng Đại Hoàng Tử ngoài ý muốn bỏ mình, để cho 10 cái lâu dài danh ngạch trống ra một cái. Không hề nghi ngờ, sở hữu đếm ngược đế quốc đều đồng loạt theo dõi vị trí này. Đồng thời cũng làm cho lần này hội nghị đỉnh cao tràn đầy biến số. Từ Hạo Thiên cầm Lưu Bá Ôn trình lên liên quan tới Đãng Ma hội nghị đỉnh cao tư liệu thu hồi. Tay chống càm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Bất quá, qua trong giây lát, Từ Hạo Thiên đứng dậy hình, chui vào đặc biệt vì các vị đế hoàng chuẩn bị hào hoa đại kiệu bên trong. Hướng về Hoàng Cung Chánh Điện bước đi,